Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, chương 340, vườn thuốc dị biến. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình giờ phút này. Lâm Đình Hàm ánh mắt liếc mình một chút bạn gái thân trước ngực. Thần giác khẽ nhếch, buộc vòng quanh kỳ ý không rõ độ cong. Nàng quay đầu lại lại có thể hỏi, ngu ngốc, ngươi cảm thấy là ta lớn, vẫn là Thanh Nhã lớn. À, cái vấn đề này là một vấn đề nghiêm túc, phải cho ta suy nghĩ một chút, ta đi chuyến nhà cầu. Hồi trò chuyện à, Hạ Vũ nói, Lâm Đình Hàm thình lình vấn đề, trực tiếp để cho mình sững sờ, biết cái vấn đề này, nhất định sẽ đắc tội một trong hai cô gái. Hai người nhìn không một cái dễ trêu. Đối với lần này, Hạ Vũ hai chân bôi dầu, quay đầu chạy, rời đi tập đoàn Thăng Long làm việc cao ốc. Nhìn một chút thời gian, cái này trời cũng mau tối. Lái xe, mình trở lại Hạ Gia Thôn, đi tới cũ nát trường học địa phương. Phát hiện thi công hiện trường vô cùng an tĩnh, trừ le que mấy cái công nhân, đang làm chút linh hoạt ra. Không có người nào nữa sống động trong đó. Trong đó, Chu Băng Băng và Công Đầu ở một cái lều bên trong. Hai người cau mày mặt đau khổ, thỉnh thoảng nhìn về phía số 2 máy đào địa phương, ánh mắt lộ ra không biết làm sao và vẻ kiêng kỵ. Hạ Vũ lắc mình tiến vào lều bên trong, nghiền ngẫm nói, Chu cô nương các người ngồi ở chỗ này làm gì? Làm sao không chỉ huy làm việc à? Ngốc qua người rốt cuộc trở về, đi nhanh xem số 2 máy đào nơi đó đi, có người tài xế xảy ra chuyện. Quay đầu lại thấy được Hạ Vũ trở về, Chu Băng Băng mặt đầy mừng rỡ nói, bên cạnh vị kia Công Đầu cũng là nuốt nước miếng, xử tại chỗ cười xòa, không ngừng cúi người gật đầu, một bộ nhún nhường dáng vẻ. Cái này không ước chừng để cho Hạ Vũ bất đắc dĩ nói, gấp cái gì, số 2 máy đào nơi đó trước đừng động đất, nơi đó phơi một chút 3 ngày, vải lên sinh vôi, để cho bên trong sát khí huy phát tan hết thì không có sao. Như thế đơn giản, Công Đầu ánh mắt hồ nghi nói. Hạ Vũ quay đầu lại nhìn hắn một cái, nếu không ngươi nghĩ sao, còn muốn quan tài bản bên trong văng ra một cái ngàn lâu năm bánh chưng à? Đừng có nằm mộng. Cái này địa phương rách liền muốn thay ngén tà ma, còn không có cái đó tư cách. Công Đầu nghe vậy ở bên cạnh lại nữa lời nói, hiển nhiên đối nhãn trước tên này thanh tú thiếu niên lời nói, không dám lại loạn hoài nghi, bất quá Hạ Vũ hiển nhiên cũng không thèm để ý trước mắt sự việc, mà là ngưng trọng hỏi, Chu cô nương, Khương Phàm bọn họ còn chưa có trở lại sao? Không có. Ta cũng đợi một ngày, hai tên khốn kiếp này cũng không biết gọi điện thoại, báo tin bình an, và một mình ngươi đức hạnh, đi ra ngoài chơi thì biết không có tim không có phổi. Liền tin tức cũng không có, lời nói mang theo một tia trách cứ, Chu Băng Băng nhỏ tay cầm điện thoại di động, lại rạch ra màn ảnh, gọi Khương Phàm điện thoại của bọn họ, kết quả lại là tắt máy. Cái này không ước chừng để cho mình mày kiếm nhíu chặt. Trong lòng ngầm tối tăm lo âu Khương Phàm 2K. Cái này tất cả đi ra ngoài một ngày một đêm. Ngay cả một tin tức đều không. Trở về cần phải thật tốt thu thập hai người bọn họ không thể. Bất quá, Ngô Đại Đông nhưng bước chân vội vã đi tới nơi này. Chỉ gặp hắn ánh mắt nóng nảy, tràn đầy vẻ bối rối. Hạ Vũ cau mày hỏi. Hoảng gì sao? Ra chuyện gì? Vũ ca, vườn thuốc bên kia xảy ra chuyện. Ngô Đại Đông nín nửa ngày. Nói như thế một câu nói. Cái này làm cho Hạ Vũ sắc mặt cả kinh. Liền vội vàng hỏi. Chuyện gì? Ngươi chậm một chút nói. Vườn thuốc bên kia thế nào? Ngươi cùng ta đi xem thì biết. Vườn thuốc sắp bị dày vò phế. Ngô Đại Đông khóc không ra nước mắt nói. Nói xong, hắn mang Hạ Vũ cùng với Chu Băng Băng, vội vàng đuổi hướng trước bố trí xong vườn thuốc. Nguyên bản đặc biệt yên lặng vườn thuốc, sinh trưởng các loại dược thảo. Kết quả hôm nay nhưng phủ đầy chim muông, ở hành xanh hoa chi trong, xuyên tới xuyên lui, đặc biệt là từng con năm màu rực rỡ gà rừng. Căn bản không sợ người, thấy Hạ Vũ bọn họ đến, lại có thể người người ngước cổ, nhìn một cái sau đó, lại ổ tại chỗ, hết sức yên lặng, tựa hồ ở bảo vệ trước mặt dược thảo. Đồng thời, mình vậy phát hiện một ít dược thảo bên cạnh, cành lá mặc dù chim muông mổ được mình đầy thương tích, nhưng là chủ hành không có bị thương tổn, bộ rễ lại là không có bị một tia một chút nào. Nói cách khác, những thứ này chim muông chẳng qua là ăn một ít cành lá. Tựa như thông linh vậy, biết được cắn đứt chủ hành những dược thảo này, sẽ tạo thành hắn khô chết. Nhưng chân chính để cho Hạ Vũ ra đầu tê dại là mình hơn ngàn mẫu vườn thuốc, trồng trọt dược thảo biết bao nhiêu. Như thế lớn như vậy diện tích, hôm nay liếc nhìn lại, đều có thể thấy được chim muông. Cái này không do để cho Hạ Vũ cau mày quát khẽ. Đáng chết, chẳng lẽ lão trong núi rừng mặt chim muông cũng chạy ra sao? Không có toàn bộ chạy đến, sợ rằng cũng không xê xích gì nhiều. Ruộng thuốc khu vực trung ương, chính là ta bây giờ vậy không dám đến gần. Ngô Đại Đông cười khổ nói. Hạ Vũ nghe vậy sững sốt một chút. Tình huống gì? Nơi đó có động vật lớn. Thật giống như ở bảo vệ vườn thuốc, cấm chỉ người sống đến gần. Bảo vệ động vật, thật giống như có con hổ. Ngô Đại Đông thấp giọng không lời nói. Cái này làm cho Hạ Vũ trợn mắt hốc mồm. Thật lâu không nói. Nói, ngươi ở chọc cười ta sao? Ta nơi này là vườn thuốc, ngươi cho là vườn thú sao? Ngài đi xem chẳng phải sẽ biết. Ngày hôm nay ta vốn là muốn đi vườn thuốc vị trí trung ương. Cha nhìn một chút những linh dược kia sinh trưởng tư thế. Kết quả thiếu chút nữa đem số mệnh giao phó ở nơi đó. Ngô Đại Đông nuốt nước miếng một cái. Ở trước mặt dẫn đường. Trong mắt nghĩ mà sợ vẻ. Còn chưa tiêu tán. Hiển nhiên là bị vườn thuốc nơi này biến hóa. Cho sợ xón đái. Không nghĩ ra nơi này làm sao khai ra như thế sơn thú. Giờ phút này, Hạ Vũ vậy bước chân nhanh như quỷ mị, lắc mình đi tới ruộng thuốc khu vực trung ương, qua lại ở qua đầu gối cao vườn thuốc bên trong, xa xa liền thấy được, vườn thuốc nơi này rất náo nhiệt, cơ hồ trong rừng núi mọi người, toàn bộ vậy sao đều tới, người gặp qua toàn thân phủ đầy cương châm vậy lông răng nanh heo rừng. Và một con hổ vai sóng vai ổ chung một chỗ sao. Lẫn nhau cách nhau khoảng cách. Tuyệt đối không vượt qua 1 mét. Còn có nai đợi một chút động vật ăn cỏ. Lại có thể vào một con sư tử vai sóng vai. Nằm sấp vùi ở 2 cây 3 lá cỏ trước mặt. Trợn mắt nhìn con ngươi to. Nhìn chằm chằm 3 lá cỏ. Nháy mắt cũng không nháy mắt. Tựa như đang đợi 3 lá cỏ thành thục. Cái này không ước chừng để cho Hạ Vũ một hồi nhức đầu. Trong lòng lập đoạn nói, nhất định là tụ linh trận, đem những con chó này đồ chơi hấp dẫn tới đây. Hơn nữa còn đi qua linh khí bồi bổ qua dược liệu cùng với linh dược. Đối với động vật có sức hấp dẫn chí mạng, người kia làm mà, những linh dược này chẳng lẽ sẽ để cho những súc sinh này cho gặm sao? Ngô Đại Đông buồn bực nói. Hạ Vũ trong mắt tinh mang chớp mắt, lắc đầu nói, không, linh dược trước chưa chín, những thứ này sơn thú tuyệt đối sẽ không gặm cắn. Bất quá dưới mắt chuyện trọng yếu hơn, là làm sao đem những đồ chơi này cho ẩn núp. Ẩn núp, không đuổi sao? Ngô Đại Đông ngẩn ra nói. Hạ Vũ vội vàng khoát tay, nói, ngươi nói nhẹ nhàng, ngươi xua đuổi thử một chút. Những thứ này mọi người sợ rằng sẽ liều mạng với ngươi. Hơn nữa xua đuổi sau đó, bọn họ sẽ còn trở lại, thiết lập tường rào, còn biết có chim tới đây. Linh dược đối với động vật sức hấp dẫn, liền muốn ma túy đối với con nghiện như vậy. Ngươi hiểu không? Đây có thể làm gì? Nghe Hạ Vũ giải thích,